Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 23 giờ 23, thế giới thứ hai tình yêu học đường chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 năm Phạm Gia Huân và công tước Ân Lam làm đám cưới. Quân Lăng Khang cùng Hinh Mặc cũng về chung một nhà. Hệ thống 10 năm thất bát lại tiếp tục chuỗi ngày ăn cẩu lương ngập mặt. Vị trí của cẩu lương không những đến từ Phạm Gia Huân và nam chính Ân Lam mà còn từ phía Quân Lăng Khang và Hinh Mặc ngay bên cạnh. Hệ thống 10 năm thất bát thấy rất mệt mỏi. Nó muốn bùng nổ. Nó muốn offline trong thời gian sắp tới. Nó muốn cầm gậy đánh Nguyên Ương. Nó muốn hắc hóa thành boss phản diện. Ở thế giới nhiệm vụ đầu tiên, Ân Lam sống đến năm 80 tuổi. Sau khi y chút hơi thở cuối cùng thì Phạm Gia Huân cũng để hệ thống đưa mình đi đến thế giới tiếp theo. Chờ cho Phạm Gia Huân rơi vào trạng thái ý thức trống rỗng. Nó liền nhân cơ hội này xóa đi toàn bộ ký ức. Tình cảm của hắn ở thế giới nhiệm vụ này. Phạm Gia Huân vừa tỉnh dậy. Chưa kịp nhìn nhận tình hình xung quanh thì hệ thống 10.578 liền nhồi nhét vào đầu hắn thông tin của thế giới nhiệm vụ và thân thế của thân xác mà hắn đang sử dụng. Thế giới này là một tiểu thuyết học đường, nơi những nam thanh nữ tú, những nhân vật phong vân trong trường trở thành nhân vật chính trong chuyện tình ngây ngô nhưng không kém phần lâm ly bi đát. Những đoạn tình tiết đau xé lòng thâm gan, vỡ tim xé mề. Nam chính nữ chính là hot boy, hot girl trong trường. Trong trường này thì không ít người thầm mến họ, coi hai người trở thành mẫu người yêu lý tưởng của mình. Cũng không thiếu những thể loại người qua đường ngồi xem kịch. Phản diện một lòng muốn dập tắt hào quang vô bờ của nam chính. Pháo hôi thì đặc biệt nhiều. Mà thân phận của Phạm Gia Huân ở đây là một pháo hôi ít đất diễn nhất nhưng lại là người gây ra nhiều sóng gió trên mạng với nghệ danh Hắc Hồng. Hắc Hồng, càng bị người ta chửi thì càng nổi. Phạm Gia Huân, ê hệ thống, vai diễn này đúng sở trường của tao đấy. Ngồi một chỗ dương oai diễu võ qua màn hình thì đơn giản. Tao đi hai đường phím là xong hết. Hệ thống, đương nhiên, vừa tới thế giới này nó đã lọc các vai pháo hôi để chọn vai này đó chớ. Vì bài học ở thế giới trước, nó không dám để Phạm Gia Huân diễn vai pháo hôi có nhiều phân cảnh. Nhỡ ký chủ lén phén kiểu gì thu hút sự chú ý của nam chính là toang rồi. Hơn nữa, vai pháo hôi này có khả năng gây chia rẽ rất mạnh. Có sức ảnh hưởng diện rộng trên mạng. Quan trọng nhất là vai này không cần có nhiều giao tiếp với những người xung quanh. Sẽ loại bỏ khả năng Phạm Gia Huân làm cho nam chính và nữ chính từ tình yêu trở thành tình địch. Hệ thống tự cảm thấy bản thân thật thông minh. Kịch bản như sau. Nam chính Lãnh Hàn Thiên là con nhà giàu, bề ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, bên cạnh có nhiều người hâm mộ, là hot boy số 1 trong trường. Tự phong, tuy là hot boy tự phong nhưng không ai phủ định vẻ đẹp đường nét gương mặt và body của hắn. Nữ chính Lâm Tuyết Nhi là con nhà bình dân, vốn gia thế không có gì nổi trội nhưng lại có vẻ mặt thánh thiện không dễ quên. Đôi chân thon dài. Thân hình bốc lửa nên được nam sinh tôn sùng làm hoa khôi trong trường. Hầu như ngày nào Lâm Tuyết Nhi cũng nhận được thư tình. Hoa hồng trên bàn và quà tặng đến từ người giấu mặt. Hai con người vốn không liên quan đến nhau lại vì một câu nói bâng quơ và một tấm ảnh ghép có tâm lại có tầm của pháo hôi từ Minh Khoa. Nghệ danh Hắc Hồng mà được quần chúng ghép đôi với nhau. Hệ quả sau đó là nam chính nhận được vô số ánh mắt ghen tị hận nồng đậm mùi thuốc súng đến từ những người ái mộ Lâm Tuyết Nhi mà Lâm Tuyết Nhi cũng không kém khi nhận thấy không ít đường nhìn về phía mình luôn luôn tỏa ra sát khí đến từ fan girl của nam chính Lâm Hàn Thiên. Tác giả xô đẩy đường đời để hai người đến với nhau. Lãnh Hàn Thiên thấy vừa mắt với Lâm Tuyết Nhi mà cô thì chỉ nhìn thấy fan girl đang đỏ mắt nhìn về phía mình nên nhanh trí vừa khen vừa từ chối nam chính. Khiến fan của Lãnh Hàn Thiên vừa lòng. Tạm thời không gây sự với cô. Lãnh Hàn Thiên sau thời gian theo đuổi dài cũng vớ được nữ chính tới tay. Lúc này là quãng thời gian pháo hôi liên tục thay nhau lên sân khấu phô bày độ ngu của mình. Mà chất xúc tác cho hành động của họ không thể không nói đến con người chỉ luôn canh me màn hình máy tính và tình hình thực tế. Chỉ trực thời cơ ném cục đá vào mặt hồ đang yên ả là từ Minh Khoa. cứ thế từ trung học phổ thông đến đại học. Lại thêm mấy năm nữa hai người mới được về bên nhau. Sau khi kết hôn lại là từ Minh Khoa lên sàn. Mấy pháo hôi khác được sự trợ giúp trên tinh thần đã xung phong ra trận phá hoại hạnh phúc của hai người. Ngược tâm ngược thân suốt mấy năm. Lãnh Hàn Thiên và Lâm Tuyết Nhi mới đến cái kết happy ending và hạnh phúc mãi mãi. Nói là chuyện tình học đường tuổi teen vì đa số văn đều tập trung vào trong giai đoạn hai người đang ngồi trên ghế nhà trường. Còn những phần sau kết hôn là ngoại chuyện. Vì có độc giả than phiền sau khi mọi chuyện kết thúc thì pháo hôi từ Minh Khoa vẫn sống nhăn nhở nên tác giả mới viết thêm. Ai ngờ càng viết thì càng ngược, nữ chính và nam chính lại trở thành cặn bã. Phạm Gia Huân đọc xong kịch bản, quay qua nói với hệ thống. Cái thể loại sau khi kết hôn mới gặp được chân ái thì 100. Là trai đều, là cặn bã. Méo hiểu Lâm Tuyết Nhi nghĩ kiểu gì mà vẫn có thể tha thứ và quay lại với Lãnh Hàn Thiên cho được. Người ta nói không sai. Khó hiểu nhất không phải hàm số lượng giác mà là đầu óc của bọn yêu nhau. Hệ thống, nếu nó không xóa đi toàn bộ ký ức của Phạm Gia Huân khi ở thế giới nhiệm vụ đầu tiên thì liệu hắn có còn nói được ra câu đầu óc bọn yêu nhau khó? Hiểu hay không nhỉ? Phạm Gia Huân, sao mày im lặng vậy? Hệ thống 10 năm thất bát, người ta là nhân vật chính, có hào quang chiếu rọi thì đa số độc giả cũng sẽ hiểu và suy nghĩ theo hướng có lợi cho Lãnh Hàn Thiên. Cậu chưa nghe câu nhân vật chính không bao giờ sai, nếu nhân vật chính sai thì hào quang sẽ che lấp nó để người ta chỉ thấy điều thứ nhất bao giờ à, Phạm Gia Huân. Tao chẳng hiểu tác giả nghĩ gì mà để Lâm Tuyết Nhi quay lại với Lãnh Hàn Thiên. Gặp tao. Tao đã cho cái kết xe rồi chứ he cái kêu kêu. Xe, set ending kết thúc buồn. Hệ thống 10.578. Cậu muốn phun thì chờ diễn biến của kịch bản đến hồi cuối rồi hẵng lên mạng mà phun. Bây giờ cậu có phun thì cũng chỉ có một mình tôi nghe. Không đến được tai nữ chính Lâm Tuyết Nhi đâu. Thân phận hiện tại của Phạm Gia Huân là từ Minh Khoa. Gia cảnh thì trước sau trái phải trên dưới không còn ai. Hắn sống một mình dựa vào số tiền tiết kiệm và dãy trọ cha mẹ hắn để lại. Ý thức được bản thân mình không bằng người ta. Hằng ngày từ Minh Khoa cũng rất hòa đồng với bạn bè. Cũng không tham gia quậy phá. Nghịch ngợm gì. Trong mắt bạn bè, hắn là kiểu học sinh nghiêm túc. Hiền lành, nên được bảo bọc và chăm sóc. Không một ai bắt nạt hắn cả. Còn người dám bắt nạt hắn thì trước nay chưa từng được yên với những người có quen biết hắn. Trong mắt giáo viên, Từ Minh Khoa là một học sinh khá. Gia cảnh khiến người ta xót thương. Là thiếu niên nghị lực. Không vì phản nghịch mà tiêu xài hoang phí tài sản. Nói chung hắn là một học sinh tốt. Luôn được giáo viên quan tâm. Cách chương.